Chương 2355, ta lấy mạng của hắn. Nói, hắn chính là hào hứng đi tới cung điện trước đó, cầu kiến nữ hoàng bệ hạ. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, đồng nhiên, nữ hoàng bệ hạ cung điện chi tiền cái kia đại trung bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người là nghe được thật sự rõ ràng. Đại trung liên tiếp vang lên chín giới, lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Cái này đại biểu cho chỗ có trăm vạn phu trưởng trở lên sĩ quan đều muốn tham dự lần này hội nghị, đại biểu cho chuyện này tuyệt đối không thể coi thường. Chỗ có Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trăm vạn phu trưởng trở lên sĩ quan toàn bộ đều là lấy cực nhanh tốc độ đi tới trong cung điện, sau đó bọn hắn liền thấy, Nguyệt Thiền lông mày như là có hàn xương ngưng tụ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chờ bọn hắn đến đông đủ về sau, Nguyệt Thiền vừa rồi một tiếng quát chói tai, chỉ lấy bo nờ hàn ở, lanh lanh răn dạy nói, các ngươi thật là một đám phế phẩm, đám người nghe, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng là có chút mạc danh kỳ diệu, đồng thời còn cảm thấy có chút oan uổng. Bọn hắn không biết đạo vì sao mình sẽ bị dày. Nguyệt Thiền lạnh giọng nói ra, các ngươi khó đạo liền không có phát hiện mình lòng bàn tay dưới. Ngày gần đây, có như vậy mấy nha nhờ đại quân đã có mấy thiên không có. Liên lạc qua sao hắn kiểu nói này, đám người vừa rồi giật mình, không ít nhân thủ hạ đô là xuất hiện qua vấn đề này. Nhưng là bọn hắn lại đều không có coi ra gì, dù sao, một chi trăm vạn người đại quân, đối với toàn bộ Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc tới nói, cũng bất quá là 1% mà thôi. Bọn hắn lần này tinh nhuệ ra hết, thế nhưng là khoảng chừng hơn 100 triệu đại quân bọn hắn đều không có để ở trong lòng. Trong đó một tên tướng lĩnh đánh bạo nói ra, Thái Hậu Điện Hạ, khó đạo bọn hắn xảy ra chuyện gì, sao xảy ra chuyện gì rồi ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Nguyệt Thiền cười lạnh nói ra, bọn hắn đều đã bị người diệt, một cái đều không có trốn tới, chết đến vô thanh vô tức, ngay cả cái động tĩnh đều không có. Cái gì? Đám người nghe xong, lập tức đều sắc mặt đại biến. Tên kia trăm vạn phu trưởng bị Nguyệt Thiền răn dạy trên mặt không ánh sáng, nhưng lúc này hắn cũng không kịp tức giận, chỉ là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nguyệt Thiền cười lạnh nói ra, từ 12 ngày trước đến bây giờ, dòng dã 11 nha nhờ đại quân, 1.100 vạn tinh nhuệ sĩ tốt, đều bị tru sát, không ai trốn tới. Mà các ngươi vợ ơ y mà căn bản không biết, thậm chí cũng không hỏi một bên dưới đều không có. Cũng không có cái gì hoài nghi, càng không có hướng ta bẩm báo các ngươi là một đám heo sao? Các ngươi đám phế vật này, nếu không phải ta có khác đường khác kinh có thể biết đạo tin tức này, chỉ sợ hiện tại còn bị mơ mơ màng màng các ngươi mất mặt hay không. Nàng không lưu tình chút nào răn dạy nhục mạ, phía dưới không ai có can đảm cãi lại. Tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, bọn hắn không nghĩ tới 1.100 vạn đại quân vờ ơ y ma vô thanh vô tức liền bị tiêu diệt hết. Đây chính là dòng dã 1.100 vạn binh lực A, chiếm được bọn hắn tổng số lượng 1/10 còn nhiều hơn bọn hắn. Cả đám đều sắc mặt khó coi, biết mình lần này phạm vào sai lầm lớn. Không biết là ai, cái thứ nhất phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất, tiếp theo, thừa bên dưới những cái kia trăm vạn phu trưởng cũng là nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đập đầu nói, Thái Hậu, thuộc hạ có lỗi, xin ngài trách phạt. Nguyệt Thiền thần sắc trên mặt hơi dịu đi một chút, lãnh đạm nói ra, biết sai liền tốt. Lần này liền tạm thời không trừng phạt đám các ngươi, tiếp xuống các ngươi muốn xuất lực lượng lớn nhất. Nếu là tiếp xuống cái kia một cầm còn thua, các ngươi tất cả mọi người, đều muốn bị giết. Tộc nhân của các ngươi, vợ con của các ngươi, nhi nữ, các ngươi hết thảy thân thuộc, đều sẽ bị biếm làm nô lệ phân cho những người khác. Lời nói này nói ra, càng là làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi cả kinh, cũng không dám lại có bất kỳ khinh thường chi tâm. Bọn hắn cùng nhau lớn tiếng nói ra, vâng. Cận tuân Thái Hậu chi mệnh. Nguyệt Thiền nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh giọng nói ra, hiện tại hạ đi riêng phần. Mi nhờ chuẩn bị, nói cho các ngươi biết lòng bàn tay bên dưới những người kia, đừng liền biết đạo quát lên điên cuồng lạ uống chơi gái, hiện tại đến nên xuất lực thời điểm. Đối phương một chi tiểu tiểu quân đội, liền đem chúng ta pha trộn thành dạng này, các ngươi cả đám đều rất mặt mu y san nở dê su a sao? Những người này bị hắn nói mỗi một cao y đều là mặt hổ thẹn sắc, trong lòng quyết tâm. Sau khi trở về nhất định phải hào hào thao luyện những cái kia hoa con. Chủng loại sau khi bọn hắn rời đi, Nguyệt Thiền trên mặt cái kia cố sắc mặt giận dữ lại là thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó thì là vẻ mừng như điên. Nàng đứng dậy, trong đại điện này đi tới đi lui, thủ trưởng không ngừng nắm chặt lại buông ra. Trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng như điên, tìm được, đã vậy còn quá dễ dàng đã tìm được. Nàng ôm trong ngực Ninh Nhi, nhìn lấy nàng. Vui sướng vô cùng nói ra, Ninh Nhi nha, ngươi có biết nói, ta ta tìm tơ y hại chết cha ngươi thân cái kia đại cửu nhân mà lại, hắn vợ ơ y ma đưa mình tới cửa, ngươi biết không hắn chỉ dẫn theo hơn 170 vạn nhân liền đưa tới cửa ta lần này, nhất định có thể giết hắn ta nhất định sẽ đem hắn lưu tại Nam Hoàng cái kia trong tã lót nữ hài nhi, còn không biết nói chuyện, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được mẹ vui sướng, mà nàng cũng là rất thông minh cười khanh khách, đâm vung lấy hai cái tay nhỏ, muốn mẫu thân ôm một cái. Cây khô trưởng lao ở bên cạnh mỉm cười, nói ra, chúc mừng nữ hoàng bệ hạ, chúc mừng thái hậu điện hạ, lần này, nhất định có thể thủ nhận cựu địch, được đền bù tâm nguyện. Nguyệt Thiền quay đầu nhìn lấy hắn, trầm giọng nói, cây khô trưởng lão, lần này là công lao của ngươi, còn muốn đa tạ ngươi. Cây khô trưởng lão trong lòng có chút tự đắc, lại tay vướt trong râu, ra vẻ khiêm tốn. Lần này, cái kia bắt con tất nhiên khó thoát là vong. Không sai, Nguyệt Thiền siết chặt quyền đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ hoán độc, ba ngày sau đó, ta liền muốn mệnh của hắn ba ngày sau đó, một cái sáng sớm. Trần Phong lúc này cũng không có đứng tại Huyết Phong trên lưng, bởi vì Huyết Phong cái kia thân thể khổng lồ thật sự là quá mức hấp dẫn người một chu tờ lúc này. Huyết Phong hóa thành một cái tiểu lang bị Trần Phong ôm vào trong ngực, mà Trần Phong thì là đứng tại một đỉnh núi, nhìn qua xa xa thành trì. Tòa này núi cũng không cao, bất quá là ngàn bả gạo mà thôi, kéo dài QNZ bất quá chỉ là vài trăm dặm. Nói như vậy, địch nhân căn bản sẽ không hoài nghi nơi này sẽ tăng nhân, bởi vì nơi này giấu không xuống người nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Trần Phong liền dẫn người ở chỗ này ẩn giấu hắn sở di trốn ở chỗ này, là bởi vì dãy núi này phía nam liền có một tòa thành thị. Phạm vi ngàn dặm, cực kỳ giàu có. Mà tòa thành trì này đúng vậy rất nhiều hắc thủy huyền xà bộ lạc mục tiêu tại hai ngày trước sau khi nghỉ ngơi, Trần Phong tiếp tục xuất kích. Ngay tại hai ngày trước, vừa mới lại đánh chết một chi trăm vạn người quy mô hắc thủy huyền xà bộ lạc đại quân, nay thiên thành công, sẽ là hắn đánh chết thứ 13 chi dãy núi này hoàn toàn không đủ để giấu bên dưới quá nhiều đại quân. Nơi này cũng không phải một cái lý tưởng địa điểm phục kích, nhưng là có tòa thành trì kia làm che chắn, lấy tòa thành trì kia làm mồi nhử, Trần Phong tin tưởng mình có thể thành công. Vô dụng Trần Phong đợi bao lâu, lớn sau khoảng nửa canh giờ, một nha nhờ đại quân liền là xuất hiện ở nơi xa, hướng về bên này cấp tốc mà đến, như cùng một mảnh hát vân.